Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. 184 không có việc gì, cữu cữu. Núi non phía trên, kia nói kêu gọi như gió giống nhau đình trệ ở đêm dài chung, phảng phất qua thật lâu. Lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, Tạ Tư Dương mới giống phản ứng lại đây dường như. Đờ đẫn tiến lên một bước, đừng nhìn, còn chưa đạp đến huyền nhai biên. Dương Văn Lạc liền một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Bàn tay đè lại nàng cái gáy. Thanh âm run rẩy, đừng nhìn, hắn đã nói không ra lời. Cúi đầu chôn ở nàng vai cổ chỗ. Hơi thở còn ở hơi hơi phát run. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu. Hốc mắt đỏ bừng, cữu cữu hắn đã sớm an bài tốt. Có thể như vậy kết thúc này hết thay. Hắn nhất định thực vui vẻ, kia thanh tiểu cô nương, còn tiếng vọng ở bên tai. Mà trước mắt chỉ có vô tận vực sâu cùng Tịch Liêu Phong. Mặc dù hắn là một cái trên tay dính đầy máu tươi ác nhân. Mặc dù bọn họ một ngày cũng chưa giống bình thường cha con giống nhau sinh hoạt quá. Tạ Tư Dương vẫn là đã chịu một loại khó có thể miêu tả đánh sâu vào. Trái tim dùng mình chặt lại, vì cái gì? Nàng nhìn về phía hắn, đã kiệt lực ở bình tĩnh, nhưng mười ngón vẫn là lạnh lẽo đến đáng sợ. Ta liền đứng ở chỗ này, hắn hoàn toàn có thể giết ta lần thứ hai. Vì cái gì, hắn tình nguyện muốn như vậy nhảy xuống đi. Quanh mình một mảnh lặng im, ánh trăng đem nơi xa núi non trùng điệp núi non làm nổi bật thành một bức tranh thủy mặc tới. Dương Văn Lạc tiếng nói khô khốc đến nghẹn ngào. Bởi vì cữu cữu trước nay không tưởng đối với ngươi động thủ quá, hắn hít sâu một hơi. Vừa định mở miệng, đột nhiên dư quang liếc tới rồi cái gì. Bản năng phát lực ôm Tạ Tư Dương sau này vội vàng thối lui, ngay sau đó. Quyền phong kề sát hắn mặt xẹt qua. Chỉ thấy một bóng người tia chớp mà từ trong rừng cây nhảy ra. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, người nọ như là bị thập phần nghiêm trọng thương. Nửa người trên trần trụi. Toàn bộ phía sau lưng huyết nhục mơ hồ, cánh tay, trước ngực đều có bỏng, nhưng ánh mắt này sinh ác độc, thoạt nhìn như cũ không hảo trêu chọc, cực kỳ giống đấu thú trường mới vừa thả ra hung lang, nếu Hứa Cảnh Giang ở đây. Kia hắn nhất định có thể nhận ra tới người này kỳ thật là kéo cái thủ hạ đương đệm lưng. Từ nổ mạnh hiện trường tìm được đường sống trong chỗ chết bàng thú, cái này bị trọng thương buôn ma. Túy. Có thể là phát hiện sự tình không đúng. Dọc theo núi non dọc theo đường đi tới. Muốn tránh lên tồn xúc thể lực chờ đợi cứu viện. Lại không biết xuất phát từ cái gì lý do. Đột nhiên nảy sinh ác độc đối bọn họ hạ tay. Dương Văn Lạc không quen biết bàng thú. Nhưng này không ngại ngại hắn cảm giác đến đối phương trên người ác ý. Hắn duỗi tay ngăn ở Tạ Tư. Dương trước người. Nhanh chóng đem chính mình từ thương cảm xúc trung thoát ly ra tới. Hạ giọng, người đi trước, cách đó không xa. Bàng thú cười lạnh thanh truyền đến. Đừng nóng vội, Nghiêm Quân Lâm xuống địa ngục. Lão tử tìm không thấy hắn. Liền tìm các ngươi tính sổ. Đừng nóng vội, một cái đều trốn không thoát. Sinh ý không nói thành phản bị tính kế. Tại đây vùng hoang vu dã ngoại trốn rồi một giờ. Lại liên hệ không thượng Tào Văn Liêm bên kia. Không biết có phải hay không trở thành khí tử. Bàng thú đầy mình uất khí, là thật sự tưởng chí bọn họ vào chỗ chết. Bộ mặt dữ tợn mà vọt đi lên, Dương Văn Lạc một phen đẩy ra Tạ Tư Dương, trong người kinh trăm chiến. Chùm ma túy lớn trước mặt, hắn cách đấu kỹ xảo hiển nhiên không đủ dùng. Nhưng tốt xấu ỷ vào đối phương bị trọng thương. Rất nhiều lần tránh thoát yếu hại, xương ngón tay ngạnh sinh sinh chiếu hắn mặt mà đi. Phát ra một tiếng trầm vang, bàng thú không có trốn, hắn chỉ là thở hổn hển. Cười dữ tợn, trong miệng không tiếng động nhảy ra vài câu miến điện ngữ. Sau đó nhanh chóng bắt lấy Dương Văn Lạc tay. Thân hình tới gần, khuỷu tay hướng hắn ngực chỗ liên kích số hạ. Vặn đánh trúng, Dương Văn Lạc giãy giụa đi kiềm trụ bàng thú cổ. Hai bên chiến đấu ở bên nhau, thở dốc cùng mắng giao hưởng. Bàng thú sắc mặt xanh trắng, hẳn là cũng mau đến cực hạn, hung tính hoàn toàn bị kích phát ra tới, cùng cục bẻ ra Dương Văn Lạc tay, một chân đem hắn đá ra. Thời gian phảng phất yên lặng, ở Tạ Tư Dương trong mắt, Dương Văn Lạc nửa cái thân mình đã càng ra huyền nhai ngoại. Chỉ kém một chút, hắn liền sẽ giống như diều đứt dây như vậy vĩnh viễn rơi xuống đáy vực. Hắn khớp xương rõ ràng ngón. Tay trống ở huyền nhai bên cạnh. Dãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, mà bàng thú cười lạnh vài tiếng. Phun ra một búng máu mặt, ngay sau đó. Hắn tiến lên vài bước. Dẫm trụ Dương Văn Lạc tay. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Lòng bàn chân hơi hơi phát lực. Trên mặt ý cười càng ngày càng thâm. Cấp lão tử đi tìm chết. Phanh. Một đạo tiếng súng cắt qua bầu trời đêm. Bàng thú hẳn là đến chết cũng không thể tưởng được sau lưng sẽ có người nổ súng. Hắn hốc mắt trung tơ máu dày đặc. Tròng mắt kịch liệt mở to. Rõ ràng trên mặt ý cười chưa tán. Lại không cam lòng mà trừng mắt thế giới này. Cuối cùng một tia hô hấp đình chỉ lúc sau. Hắn gân xanh bạo đột cánh tay rốt cuộc vô lực rũ xuống. Cả người đảo rừng ở mà. Máu tê tùy theo nhỏ giọt mở ra. Trong lúc nhất thời bụi đất tràn ngập từ Dương Văn Lạc góc độ sau. Này xem. Chỉ thấy Tạ Tư Dương dơ thương. Ngón tay còn ở phát ra run. Sắc mặt phá lệ tái nhợt. Này đem Hứa Cảnh Giang cấp thương. Từ Mộc Lâu thoát đi khi nàng vẫn luôn mang theo. Cuối cùng là phái thượng công dụng, Dương Văn Lạc tay chống mặt đất đứng lên. Đi qua đi ôm chặt lấy nàng, có lẽ là sinh tử một đường nguy cơ làm hắn cổ đủ dũng khí. Tay ấn ở nàng không ngừng run rẩy phía sau lưng thượng. Môi dán lên nàng sườn cổ, lẩm bẩm, ngoạc kép, ta không có việc gì, không có việc gì. Câu này lặp lại trình bày, không có việc gì, không biết là đối ai nói. Bởi vì hắn đồng dạng cũng ở phát run, hắn đồng dạng cho rằng ly biệt lại muốn tới tới, hồi lâu lúc sau. Có tiếng bước chân cùng với vài câu miến điện ngữ truyền đến. Kia hẳn là nghe được tiếng súng tiến đến cô độc đồng lõa, Dương Văn Lạc lúc này mới buông lỏng ra Tạ Tư Dương, đối nàng vươn tay, chúng ta đi trước, ánh trăng làm nổi bật hạ. Tạ Tư Dương đuôi mắt còn phiếm hồng, nhưng nàng lại lộ ra đêm nay cái thứ nhất ý cười. Cầm hắn tay, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.